Chương 704, 8 giây phá địch. Canh thứ nhất phốc phốc 3015-45 ám ảnh liệp sát, liệp ảnh thích khách hiện nay cường lực nhất phía sau công kích kỹ năng, mục thương dành riêng. Tiên huyết, phi thường châm chọc từ cao ly đồ chua cái mông bên trên phun tới, cái kia vị trí, tựa hồ là hoa cúc bộ phận. Chỉ là không nghĩ tới, chúng chiêu cao ly đồ chua liền cùng cái mông hỏa giống nhau, che nơi đó vừa đi vừa nhảy chân sáo, tuyệt không yên tĩnh, hồi lâu sau đang chậm rãi ở trên lôi đài biến thành ngân quang. Bên ngoài sân, Hàn Quốc khu người chơi toàn thể che mặt, biểu thị cảm thấy thẹn. Bên ngoài sân, Sever China người chơi toàn bộ vô lệ, kém chút cười phun. Lạc Lam sắc mặt tường đỏ, nói một câu kém chút để cho ta chào máu nói, hừ hừ, may mà tỷ tỷ ta ngày đó cùng tiểu mờ ụ cờ đợ thời điểm phản ứng nhanh, bằng không hạ chẳng chẳng phải là cùng người này giống nhau rất khó tưởng tượng, một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ nếu như hoa cúc bộ phận xuất huyết. Chuyện kia thần mã dáng vẻ, ngược lại không thế nào dễ nhìn mục thương thằng nhãi này thật thất đức, đi xuống chàng phía trước vẫn mỉm cười, mãi cho đến bên cạnh chúng ta, lúc này mới cười đáp thất thanh. Mục thương lão bà tức giận đấm hắn, mục mục, ngươi cao y tên na y xấu lắm. Mục thương bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, nếu như người này thái độ đoan chính một điểm, sẽ không phải chết thảm như vậy. Ta thì trợn mắt nói, tiểu mục. Ngươi làm sao có thể như vậy đối phó Hàn Quốc bằng hữu đâu, thực sự là quá không đủ ý tứ. Mục thương giật mình không nhỏ, ca, ngài đừng nóng giận, ta vừa rồi đã đem cái kia đoạn làm bản sao, quay đầu phóng tới ngài trong hồng thư. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm, ta hồng thư mã số là 1234-5678 mọi người nhất thời không nói. Cao ly đồ chua đi tới dưới đài sau đó, không giải thích được bị chính mình biểu ca Long Chi ảnh đánh đuổi, nguyên nhân không rõ. Lúc này, trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi cuộc kế tiếp đối trận tình huống, ta nên ra sân, dưới mặt ta một cái đối thủ là Hàn Quốc người chơi sợ thiên lôi, rất trùng hợp, lại là một hồi Trung Hàn đối kháng. Khi ta đi tới dưới vũ đài thời điểm, công bằng cùng sợ thiên lôi cùng đi tới, cái này thân cao so với ta lùn nửa đoạn chết Hàn Quốc người chơi tuyệt không khách khí, một bả muốn đem ta đẩy ra, muốn chính mình đi trước. Chỉ tiếc. Trong hiện thực người này lực lượng ngăn hồ sơ so với ta kém rất nhiều, đẩy ta nửa ngày, ta không chút sức mẻ, cuối cùng cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi ở sau lưng của ta. Ta không khỏi thổn thức, cái này một phiệt Hàn Quốc ngoạn gia rèn luyện hàng ngày thật tờ mờ giờ không phải bình thường tốt, tốt để cho ta đều không khỏi muốn tờ mờ giờ cây đậu cổ vờ đậu. Đi lên nơi so tài, chúng ta cũng không có nắm tay, mà là mỗi người ngồi ở trước máy vi tính, cắm lên quang cảm kính mắt. E rằng ở Trung Hàn hai nước gặp gỡ sử thượng, ở ăn uống, ngu nhạc, thương vụ lĩnh vực hai nước trong lúc đó cũng đã có mật thiết hợp tác, nhưng là ở giả thuyết sản nghiệp chung, hai cái quốc gia vĩnh viễn sẽ là không đội trời chung tử địch. Luôn luôn lấy trò chơi mẫu quốc tự cho mình là Hàn Quốc bất luận tại cái gì thế giới liên kết với nhau vong du chung, đều sẽ đem mình vị trí định vị rất cao, thường thường đến cuối cùng, bị đánh hoa rơi nước chảy răng rơi đầy đất. Trên lôi đài cực kỳ khối ngưng tụ ra ta và sợ thiên lôi thân ảnh. Sợ thiên lôi, 151 cấp lôi đỉnh chú thuật sĩ, toàn thân mặc một thân màu xanh đen pháp bào, trong tay nắm chặt một bả lôi quang lưu chuyển pháp trượng, nhìn thấy ta sau đó không nói hai lời, pháp trượng giơ lên thật cao, cho mình phóng ra một đạo lóe ra lệ quang pháp sư khiên len ken sân so tài nêu lên. Hàn Quốc người chơi sợ thiên lôi sử dụng lôi đỉnh khí thuẫn kỹ năng, với tự thân tạo thành màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì tổng lượng máu 150%, có 5% tỷ lệ làm cho người công kích. Mất cảm giác 1 giây phổ thông ma đạo sĩ kỹ năng đặc biệt pháp sư khiên độ mềm và dai là tổng lượng máu 100%, làm chức nghiệp ẩn. Sợ thiên lôi pháp sư khiên được đề thăng 50% độ mềm và dai, cho nên rất nhiều chiến sĩ người chơi đang đối với trận ma đạo sĩ thời điểm, chỉ cần không thể ngay đầu tiên phá hỏng đối phương pháp sư khiên. Làm cho đối phương thoáng hiện phía sau khống chế được, đều sẽ chết cực kỳ thảm. Hơn nữa, lôi đình ma đạo sĩ sợ thiên lôi pháp sư khiên còn có 5% mất cảm giác tỷ lệ, không trúng thì thôi, một ngày trúng, phi thường ác tâm. Sợ thiên lôi trên dưới xem xét ta liếc mắt, thản nhiên nói, ồ ngươi không có trạng thái kỹ năng sao có. Hừ hừ, vì sao không sử dụng không cần thiết. Sợ thiên lôi sắc mặt khẽ biến, thật là cuồng vọng người Trung Quốc. Trận này trận đấu ta sẽ nhường ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào há, đếm ngược thời gian sắp tới, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chứng kiến ta lạnh như băng thái độ, sợ thiên lôi trong mắt đã dựng dụng ra một cái sợi oán độc. đếm ngược thời gian, rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Sợ Thiên Lôi thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, cả người vạch ra một cái bóng mờ, biến mất ở trước mặt của ta xoay tròn thoáng hiện, là hiện nay cao đoan ma đạo sĩ người chơi phải nắm giữ kỹ năng, mục đích đúng là vì để cho đối địch mục tiêu sẽ không ở trước tiên tập trung chính mình thế nhưng, một chiêu này với ta mà nói cũng không áp dụng, phải biết, ta chính là pháp sư người chơi xuất thân ta tại hắn thoáng hiện đồng thời, dưới chân cũng một cái nhẹ toàn, đang xoay tròn chung hoàn thành. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thuấn phát long chi nộ. Chuyện thứ hai, khóa được hắn vị trí Sợ Thiên Lôi thân ảnh mới vừa ở bên trái của ta thân vi vốn phải là điểm mù vị trí xuất hiện. Ta cũng đã trời xui đất khiến một dạng trực diện hắn. Điều này làm cho lôi đỉnh chú thuật sĩ áp lực rất lớn thế nhưng, hắn đã bị không cần lựa chọn. Chỉ có thể dương lên trong tay pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng băng tỷ hệ nở thuật nhưng mà, ta thiếu đã mở ra long hành hổ bộ, rất nhanh chạy về phía hắn, tại tiến. Lên trung giơ tay trái một cái, đem thần long khóa phóng thích ở tại trên người của hắn Sợ Thiên Lôi nhất thời bị như ngừng lại tại chỗ. Cả người trợn mắt hốc mồm nhìn ta, không thể nào, cầm cố 6 giây, ngươi cái này phần mềm học ta không khỏi phiền muộn, cầm cố ngươi 6 giây rất nhiều sao ta không cảm thấy. Nếu như gọp đủ một bộ băng xương vương giả sáo trang, cộng thêm một cái như gốc kim cương cấp vũ khí, ta hoàn toàn có lòng tin đem ngươi cùng quái vật cầm cố 10 giây đang khi nói. Ta long khí sóng cùng hắn băng tỷ hệ nở thuật đã phóng thích ra ngoài dưới chân của ta nhất thời bị đông kết thành màu băng lam, lượng máu rớt 4.745 hai điểm, bởi vậy có thể thấy được Sợ Thiên Lôi ma công sắc thực không thấp thế nhưng, ta long khí sóng ở lòng chi giận thêm được dưới tăng thêm sự kinh khủng, gào thét đi thanh sắc khối không khí trọng đập vào hắn pháp sư trên lá chắn, cư nhiên đưa hắn pháp sư khiên độ mềm và dai đập chết một cái non nửa Sợ Thiên Lôi thấy tình thế không ổn, lập. Tức huy vũ pháp trượng điểm cuối đã xích xích lạp lạp rung động, một tầng diệu nhân mắt quang mang hiện ra, một cái đại kỹ năng dường như muốn nổi lên mà ra thế nhưng, hắn giờ phút này đã nhìn có điểm trợn mắt hốt mồm, ta cư nhiên không có bị giảm tốc độ nguyên nhân quá đơn giản, đặc biệt cấp cho long hành hổ bộ thêm 80% giảm tốc độ, xoay tròn, mê muội, chỉ trệ các lộ hủy trở kỹ năng kháng tính, há có thể bị một người bình thường ma đạo sĩ kỹ năng giảm tốc độ hướng chi. Ta bây giờ còn mở ra long chi nộ tăng lên đại lượng trưởng khống lực đây hoảng loạn bên trong, cơ thể của ta đã áp gần Sợ Thiên Lôi, cũng không gần thân, một kích long chi nhận hung ác đâm thấu hắn lôi đỉnh khí thuẫn ha hả, loại này màng bảo hộ đối với cận chiến kỹ năng hữu dụng, viễn trình kỹ năng thả ra ngoài, ngoại trừ có độ mềm và dai bên ngoài, đó chính là một cái bài biện bất quá, Sợ Thiên Lôi bắt phương sấm sét kỹ năng đã ở lúc này hoàn thành trong lúc nhất thời, trên bầu trời tiếng sấm đại tác. Phẩm, từng đạo sợ lôi thiểm điện bỗng nhiên bổ về phía đỉnh đầu của ta mà ta cũng ở đây nhất khắc hoàn thành chính mình lần thứ ba công kích, một cái tường lòng đánh ở giữa cái cằm của hắn, đưa hắn đánh tới giữa không trung 5.874-58.745 hai lượng máu đã rơi đến chỉ còn lại có một gần một nửa, thân thể cũng bị bắt phương sấm sét đánh thành ngắn ngủi mất cảm giác trạng thái, bất quá lúc này, thật buồn bực chắc là Sợ Thiên Lôi, bởi vì hắn nằm ở trệ không trạng thái. Căn bản cũng không có biện pháp. Công kích ta và hắn cơ hồ là đồng thời thoát khỏi mặt trái. Tỉnh lại, người này đang muốn phóng thích kỹ năng. Ta đã một cái bước xa sống qua đi qua, không để cho hắn làm phép cơ hội. Mưa xa quyền điểm hung hăng đập vào trên người của hắn Sợ Thiên Lôi gào thét. Lượng máu ở trong chớp mắt đã tổ không. Trên người tức thì bị ta vạch ra mấy đạo vết máu. Từ từ biến mất ở tràng địa thượng trên màn ảnh lớn. Lại một lần nữa đánh ra trận này tranh tài thời gian sử dụng điểm. Rất tốt, Sợ Thiên Lôi so. Với núi Mộc Long giã càng gánh đánh, giám định hoàn tất len ken sân so tài nêu lên. Chúc mừng sẽ vở chi na người chơi không phải bình thường thu được trận đấu thắng lợi. Thành công vào vòng ASEAN Cup 16 mạnh mẽ tháo xuống quang cảm kính mắt. Dưới trận đã vang lên cũng không tính tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cực kỳ hiển nhiên, bởi ta bài danh tương đối thấp. Rất nhiều khán giả đối với ta mới vừa biểu hiện cũng không chấp nhận nợ nần. Bất quá, thật không sao cả. Lúc này đây, ta có phòng làm việc, thậm chí là tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, từ tài khoản của ta chung lấy ra huy nhất 8 triệu, toàn bộ bỏ vào thủy tinh quốc tế cá độ trung tâm, đặt tiền cuộc mua mình đoạt giải quán quân, dư A theo một bồi 7 tỷ số bồi, nếu như ta cuối cùng có thể đoạt giải quán quân, ta sẽ có 48 triệu sạch tiền lời nhập trướng, có số tiền này. Hoàn toàn có thể cho bọn tỷ muội qua được càng an nhàn một ít. Kỳ thực, nội tâm là dã tâm rất lớn, ta phi thường hy vọng tổ ủy hội có thể đem chính mình làm thành không phải tuyển thủ hạt giống. Nói vậy, ta đoạt giải quán quân tỷ số bồi biết cao hơn một chút. Ta đánh trong tưởng tượng cảm giác mình sẽ không thua rơi đánh cuộc này chú thích, bởi vì ta nỗ lực, hơn nữa còn là vẫn luôn đang cố gắng, vẫn luôn ở lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ nỗ lực. Hơn nữa, ta có thiên phú có trách nhiệm, người quán quân này, ta tình thế bắt buộc được rồi, ta thừa nhận ta cuồng vọng. Thua mất tranh tài sợ Thiên Lôi trở lại Long Chi Ảnh bên người cũng không có kể bên Trùy Ba Tử, mà là bị Long Chi Ảnh hảo ngôn an ủi vài câu. Dù sao thủ trưởng trận đấu hắn thắng Philippines người chơi Lữ Tống Tuyết cả, chỉ cần ở cuối cùng một hồi trong trận đấu chiến thắng núi Mộc Long Giã, như cũ có thể tiểu tổ ra biên. Thế nhưng, sau đó khi hắn chứng kiến núi Mộc Long Giã cùng Philippines người chơi Lữ Tống Tuyết cả trận đấu lúc, mồ hôi lạnh từ bắt đầu tranh tài vẫn chạy đến tranh tài kết thúc. Núi Mộc Long Giã hoàn toàn đem thủ trưởng trận đấu theo ta tranh tài tà hỏa tắt đến rồi Lữ Tống Tuyết cả trên người. Lữ Tống Tuyết cả bắt đầu tay cũng không có tới kịp bản thân, đã bị hắn lấy phong phược thuật buộc chặt ngay tại chỗ. Sau đó, Lữ Tống Tuyết cả tuy là sử xuất đạn khói làm cho núi Mộc Long Giã ngắn mù, nhưng núi Mộc Long Giã rất nhanh quăng ra hoành tạo thiên quân, dám chỉ vào mù hiệu quả đánh trúng Lữ Tống Tuyết cả một lần, mang đi hắn 60.000 nhiều một chút lượng máu. Ngay sau đó, lại là một cái tên là phong ma loạn vũ kỹ năng đánh lan có thể thả ra ngoài, đem Lữ Tống Tuyết cả cắt thành cục thịt. Kể từ đó, núi Mộc Long Giã cũng lấy được một hồi tranh tài thắng lợi, vì mình tấn cấp thắng được mấu chốt một phần N.